Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 11 biến ảo, thứ 12 cuốn chính là đệ thập nhất cuốn, ta đang ở tìm biên tập sửa chữa, cũng không ảnh hưởng đọc, gần nhất đề cử phiếu có chút thiếu, đại gia có phiếu không cần bùn xỉn, hiển nhiên là có thứ gì. Muốn dãy dụa từ nấm mồ bò ra tới. Nếu như là đổi làm ngày thường, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ cần không gặp phải ác quỷ, như vậy mặc dù thực lực không địch lại, bảo mệnh đào tẩu vẫn là dư giả. Chỉ là trước mắt tình huống bất đồng, hắn vô pháp quỷ hóa, vô pháp sử dụng quỷ vật lực lượng, cho nên hết thảy đều giống vậy là lùi lại trở về hắn không có gia nhập công ty phía trước. Mà khi đó hắn đối với quỷ vật là không có chút nào chống cự năng lực. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có trốn. Bất quá ở đã trải qua nhiều như vậy, thứ sự kiện sau. Hạ Thiên Kỳ đã là không phải phía trước lăng đầu thanh. Cho nên đảo sẽ không mù quáng đào tổ. Rốt cuộc trước mắt tình thế còn chưa trong sáng, hắn trong lòng cũng thực hoài nghi chính mình hay không là thật sự mất đi quỷ vật chi thể. Bùn đất ào ào rơi xuống, thanh âm càng lúc càng lớn. Phía trên, một viên có chút yêu dị trăng tròn cao cao treo, từng mảnh ngắn nhỏ mây đen thỉnh thoảng trải qua nó, trên mặt đất lưu lại từng khối rắn chắc bóng ma. Giả thần giả quỷ, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mắng một câu, nhưng dưới chân lại ở hướng tới rời xa kia mộ phần phương hướng đi đến. Chỉ là không chờ hắn đi ra vài bước, cổ chân liền đột nhiên tê dần. Hắn theo bản năng rút về chân, một con đen tuyền cánh tay liền bị hắn từ ướt trong đất túm ra tới. A, chính mình cổ chân bị bắt lấy. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiện đà muốn đem cổ chân tránh ra tới. Nhưng cái tay kia lực lượng lại xa so với hắn trong tưởng tượng đại. Hắn nếm thử hảo chút thứ cũng chưa có thể thoát khỏi. Đáng chết, Hạ Thiên Kỳ thấy đơn thuần tránh thoát vô dụng. Liền nâng lên mặt khác một chân. Hướng tới kia cánh tay hung hăng nhất dẫm. Này một dưới chân đi, từ phía dưới ướt trong đất đột nhiên phát ra một tiếng chu lên. Tiếp theo kia chỉ bắt lấy hắn mắt cá chân tay chảo liền từ khai. Hạ Thiên Kỳ nắm lấy cơ hội rút ra chân, nhưng cũng trong quá trình cũng không quên trả thù cái kia đáng chết đồ vật. Liền thấy hắn từ trên mặt đất cầm lấy một khối tràn đầy bùn cục đá. Tiện đà hướng tới kia chính không ngừng lay động cánh tay. Lại hung hăng tạp vài cái. Bị Hạ Thiên Kỳ tạp vài cái. Cái kia cánh tay liền vẫn không nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ cũng không cùng nó háo đi xuống. Đem trong tay giơ cục đá vứt bỏ. Tiếp tục hướng tới vừa đi đi. Lần này lại có qua trước giáo huấn sau. Hắn tắc càng thêm chú ý dưới chân. Để tránh lại bị dấu ở trong đất mặt đồ vật bắt lấy. Hạ Thiên Kỳ ở loạn phần cương đi rồi có trong chốc lát. Bên tai liền tràn đầy thổ nhượng chấn động tiếng vang. Từng tòa một phần cạnh tương đong đưa. Mặt trên thổ nhượng ào ào đi xuống lạc. Cảm giác được đến từ khắp mặt đất chấn động. Hạ Thiên Kỳ gian nan khống chế được thân mình. Chỉ cảm thấy nơi này đang ở động đất giống nhau. Hắn trong lòng sinh ra một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy phía trên ánh trăng không biết khi nào đã không thấy. Thay thế còn lại là một đoàn mông lung sương trắng. Sương mù bắt đầu giáng xuống. Hạ Thiên Kỳ tầm mắt dần dần bị sương mù sở che giấu. Thổ nhượng vỡ vụn còn tại tiếp tục. Hạ Thiên Kỳ rõ ràng nhìn đến. Khoảng cách hắn không đủ 5 mễ xa hai nơi mộ phần thượng. Có hai chỉ hư thối thi thể từ giữa bò ra tới. hay chỉ thi thể ra tới sau, liền trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng một câu, liền xoay người hướng về trái ngược hướng bỏ chạy đi. Nhưng bởi vì sương mù quá lớn, cho nên hắn căn bản biện không chuẩn phương hướng, cho nên cũng chỉ có thể căng ra đầu một chân thâm một chân thiền trốn. Đương hắn lại lần nữa quay đầu lại xem qua đi thời điểm, nguyên bản truy ở hắn phía sau kia hai chỉ thi thể đã không thấy. Nhưng mà nhìn không tới lại không đại biểu là thật sự không thấy. Bởi vì bốn phía cái loại này tiếng bước chân, cùng với thổ nhưỡng sôi nổi vỡ ra âm vang, không hề có đình chỉ ý tứ. Này mẹ nó là tưởng vây chết ta. Hạ Thiên Kỳ có loại không chỗ nhưng trốn cảm giác, lại lần nữa nếm thử quỷ hóa sau khi thất bại. Hạ Thiên Kỳ chỉ phải tiếp tục hướng tới một phương hướng trốn. Nhưng là lần này vận khí nữ thần không có đứng ở hắn bên này. Trước người xương trắng chung ẩn ẩn lộ ra 4-5 người ảnh. Thấy thế, hắn vừa định quay đầu trở về, liền thấy phía sau thế nhưng cũng thẳng tắp đứng 5-6 nhân ảnh. Thảo, Hạ Thiên Kỳ không dám do dự. Bởi vì này rõ ràng là muốn đem hắn vây quanh tiết tấu. Mắt thấy bên trái phương hướng không quỷ đồ vật ở, Hạ Thiên Kỳ liền cắn chót lưỡi, kích phát tự thân tiềm lực liều mạng bỏ chạy đi. Mà ở hắn phía sau, tắc không ngừng vang vọng đuổi theo hắn tiếng bước chân, cùng với thanh thanh chói tai chu lên. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết chính mình rốt cuộc chạy bao lâu, thậm chí không biết chính mình rốt cuộc có hay không tại chỗ xoay quanh. Tóm lại, phía sau đuổi theo tiếng bước chân dần dần biến mất, dưới chân cái loại này đất rung núi chuyển cảm giác cũng ở dần dần về vì bình phục. Hạ Thiên Kỳ phất tay lau một phen trên mặt mồ hôi, nhưng mà lau một phen ở trên tay, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện thế nhưng là màu đỏ. Hắn lại thử sờ sờ tóc, phát hiện trên đầu cũng tràn đầy màu đỏ chất lỏng. Hắn gần sát nghe nghe, bên trong tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lại xem hắn bốn phía xương trắng, đã là biến thành một mảnh có chút chói mắt xương đỏ. Ngô, một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu, đột nhiên mờ mịt ở Hạ Thiên Kỳ bên tai vang lên. Theo sau, liền thấy bốn phía xương đỏ bắt đầu cực nhanh tan đi. Từ giữa lộ ra hai đống vứt đi dân lâu, lung lay sắp đổ. Hạ Thiên Kỳ cau mày nhìn chằm chằm trước mặt phế lâu. Trên thực tế này hai đống lâu hắn có gặp qua, chỉ là khi đó khoảng cách hắn cũng không có hiện tại như vậy gần. Quay đầu nhìn về phía sau, nơi xa những cái đó từ dựa vỡ ra nấm mồ như cũ có thể thấy được. Nguyên bản loạn phần cương thành một mảnh chân chính phế thổ, mặt trên bị để lại từng đạo dữ tợn khe rãnh. Những cái đó quỷ đồ vật đâu? Hạ Thiên Kỳ không có phát hiện phía trước truy hắn những cái đó hủ thi, nhưng hiển nhiên những cái đó hủ thi hẳn là còn ở gần đây mới đúng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có điều hoài nghi, dưới chân chần chờ một chút, liền hướng tới trước người kia hai đống phế lâu đi đến. Ngô, một trận gió đột nhiên từ hắn phía sau thổi tới, Hạ Thiên Kỳ không cấm đánh cái giật mình, lại xem kia hai đống phế lâu, nơi nào vẫn là phế lâu, nghiễm nhiên biến thành hai tòa treo đầy ngọn đèn dầu lầu các. Hạ Thiên Kỳ đồng tử co rụt lại, lúc này từ hai bên lại đột nhiên chuyển tới một trận vui mừng gõ la thanh. Trong tầm mắt cảnh tượng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. U đọc sách người cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ bị loại này biến hóa đánh sâu vào một trận đau đầu. Hắn thống khổ bắt lấy đầu, nhưng mà tại bên người lại có hai người nâng. Đó là hai cái giống cổ đại người hầu giống nhau trang điểm người. Tuổi không lớn, cái đầu cũng không cao, chính vẻ mặt sốt ruột nhìn hắn. Hạ Thiên Kỳ cảm giác chính mình thần trí chính trở nên càng ngày càng không rõ ràng lắm. Thân thể cũng chính càng ngày càng không nghe sai sử. Hắn lại lần nữa cắn chót lưỡi. Tiện đà lợi dụng này cổ đau đớn làm hắn đại não thanh tỉnh một chút. Lăn, hung hăng đem kia hai cái người hầu đẩy ra. Hạ Thiên Kỳ liền liều mạng hướng tới nơi xa phố hẻm bỏ chạy đi. Nhưng làm hắn vô cùng tuyệt vọng chính là con đường phía trước lần thứ hai bị một đám người phá hỏng. Hắn bắt đầu huy quyền, công kích này đòi ý đồ bắt lấy người của hắn. Nhưng là chung quy là song quyền khó địch bốn tay, thực mau hắn liền bị chế phục. Hạ Thiên Kỳ càng dãy giụa liền cảm giác trên người càng mệt, càng dãy giụa liền càng thấy buồn ngủ quyện lợi hại. Rốt cuộc, hắn nặng nề nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Chưa xong còn tiếp, hết chương.